Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1702, góc truyện audio.com. Nhưng rốt cuộc vẫn là bách tộc yếu hơn một chút, đối mặt với thế tiến công mạnh mẽ của thần tộc, bách tộc càng ngày càng đuối sức. Bên trong phong thiên chi trận, thiên nữ lặng lặng đứng đó, mặc cho đại trận phong cấm, nàng vẫn băng lãnh, đạm mạc, không có bất kỳ biến hóa nào. Còn muốn thắng, các ngươi suy nghĩ nhiều. Một tôn cường giả của lôi tộc cười to, tỏ ra khinh thường, nói xong hắn đưa tay đè ép, ngàn vạn lôi quang ào ào lao tới, hung hăng đánh lên trên đại trận. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, chỉ trong phút chốc toàn bộ đại trận tan rã, bách tộc cường giả bên trong đều trọng thương, thổ huyết không ngừng, cả đám sắc mặt trắng bệch, khí tức hỗn loạn. Không tốt, hai người các ngươi mang thiên nữ đi, những người còn lại cùng bổn tọa yểm trợ phía sau. Một kim tộc lão giả trong đó gào lên, ngay lập tức các bách tộc cường giả còn lại bộc phát ra toàn bộ át chủ bài của mình. Hai bách tộc cường giả dùng tốc độ nhanh nhất ào về phía thiên nữ, định phá không mang nàng rời đi. Oanh, chỉ tiếc hai người này còn chưa kịp tới nơi đã bị một bàn tay khổng lồ màu đen vô tình đánh trúng, trọng thương tại chỗ. Sinh vật cấm kỵ, hai bách tộc cường giả bị thương trợn mắt, kẻ ra tay đánh hai người chính là sinh vật cấm kỵ, là bọn họ sơ sẩy, quên mất còn có đám sinh vật cấm kỵ vẫn đang rình rập nãy giờ. Còn muốn trốn, biển đen và sa mạc cuồn cuộn đánh tới, một tôn sinh vật cấm kỵ đáng sợ đứng giữa hư không, một mực khóa chặt thiên nữ. Tam đại sinh vật cấm kỵ liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu đạt thành hiệp nghị. Tới, từ trong biển đen thò ra một cánh tay kinh khủng, trong nháy mắt chộp tới thiên nữ đã bị phong cấm, hiển nhiên muốn bắt nàng đi khỏi nơi này. Ngươi dám, thần tộc tức giận, thấy tam đại sinh vật cấm kỵ muốn ngồi chơi sơi nước, sao để yên cho được. Ông, một tiếng rung lớn, hư không phát ra từng đạo thần quang, hóa thành màn sáng ngăn cản cánh tay màu đen kia lại, trong nháy mắt màn sáng và cánh tay đụng vào nhau. Chỉ nghe, oanh, thật lớn, thần quang nổ tung, bàn tay khổng lồ màu đen kia cũng biến đâu mất, cả hai lực lượng đã triệt tiêu lẫn nhau. Các đại thần tộc cường giả sắc mặt khó coi, vừa kinh vừa sợ nhìn tam đại sinh vật cấm kỵ. Các ngươi muốn chết, một tôn lão giả của đại nhật thần tộc gầm gừ, toàn tỏa ánh sáng mặt trời gay gắt. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm tam đại sinh vật cấm kỵ, sát ý bành trướng, căn bản không hề e ngại đối phương, ngược lại còn muốn ra tay giết chết. Bổn tọa thấy các ngươi mới là thật sự muốn chết. Giọng nói bên trong biển đen càng hung hãn dữ tợn hơn, khí tức dày đặc. Nó cười gằn nói tiếp, thiên nữ chính là tương lai của các loại sinh vật cấm kỵ chúng ta, là thứ quan trọng giúp chúng ta phá vỡ hạn chế cùng phong tỏa của thượng thương, giành lấy tự do. Ai dám ngăn trở, giết không tha. Tam đại sinh vật cấm kỵ gào thét cùng nhau nhào xuống giết, trong nháy mắt ba cỗ lực lượng hợp nhất đánh xuyên qua thần trận dày đặc của thần tộc. Tình cảnh này dọa sợ đám thần tộc cường giả, tất cả đồng loạt xông lên ngăn cản. Phanh phanh phanh, chỉ tiếc thần tộc cường giả căn bản không phải đối thủ của sinh vật cấm kỵ đã bạo phát, tất cả lần lượt bị đánh bay ra ngoài, trọng thương. Biển đen, sa mạc, một tôn độc nhãn đại ma cùng hợp lực xông phá vòng vây trùng điệp của thần tộc, ào về phía thiên nữ cách đó không xa. Nhanh, mang nàng đi, sinh vật cấm kỵ trong biển đen giống to. Góc truyện audio.com. Tam đại sinh vật cấm kỵ hợp lực định mang thiên nữ đi, ai ngờ đột nhiên xuất hiện một cỗ thần uy đáng sợ bao phủ khắp nơi. Cấm kỵ tà vật không được làm càn, một tiếng quát lớn truyền đến, làm vỡ nát hư không hỗn độn, thần uy cường đại trùng trùng điệp điệp đánh tới. Có thần tộc bán thần xuất thủ, bán thần, Cổ Trần nheo mắt âm thầm đánh giá về phía đó, nơi ấy có một cỗ thần quang lan tràn, một thân ảnh mơ hồ mang theo ngàn vạn thần quang bước ra từ bên trong. Oanh, bán thần vừa ra trực tiếp đưa tay đánh tới một đòn, trong nháy mắt đánh văng tam đại sinh vật cấm kỵ, chúng thổ huyết tại chỗ, sắc mặt khó coi. Một đám sinh vật ngớ ngẩn, thời đại của các ngươi đã kết thúc, còn dám chạy tới đây gây sự. Vừa dứt lời, một thân ảnh cường đại đạp trên hỗn độn đi tới, toàn thân tỏa ra uy thế kinh khủng. Bán thần cường thế vô cùng, một đòn đã đánh trọng thương tam đại sinh vật cấm kỵ, chấn nhiếp các phương, ngay cả các cường giả khác đang dục dịch có ý đồ cũng biến sắc mặt. Cổ Trần mặt mày ngưng trọng, có bán thần nhúng tay, sự tình trở nên càng khó giải quyết hơn, cách chương.